Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2805, chương 2804, 5000 cừu hận tinh. Giờ phút này một chỗ khác, Hạ Bình lập tức liền cách xa cùng các thiên sứ địa phương chiến đấu. Trong nháy mắt liền tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Ngăn cách trên người mình khí tức, tránh đi thiên sứ tộc tìm tòi. Đã trở về sao? Lúc này, Hạ Bình hé mắt, từ trên thân xuất ra nhân quả chi thư. Hắn lập tức từ quyển sách này phía trên thấy được chính mình cùng cái này ba đại thiên sứ nhân quả. Chi đường, tam điều hư vô nhân quả chi đường từ bên cạnh mình thẩm thấu mà ra. Tan nhập sâu trong hư không, tựa hồ tiến nhập vận mệnh trường hà. Sau đó đầu này nhân quả chi đường từ mệnh vận trường hà mặt khác một đoạn mà ra. Sau cùng kéo dài đến một chỗ vũ trụ hư không ở trong. Thế nhưng là cái này ba đại thiên sứ đợi nơi này thật sự là quá xa vời. Xa xôi đến hắn căn bản không biết cái này là địa phương nào. Dựa theo hắn thần thức cảm giác phạm vi cũng là căn bản chạm không tới. Chẳng lẽ là thiên sử tộc tổng bộ sao? Nếu như là tổng bộ, vậy thì có ý tứ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy mình cái suy đoán này rất có thể. Những thiên sứ này nếu như không tổng bộ, chúng nó lại có thể đi chỗ nào đây? Nếu thật là nếu như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần đi theo nhân quả chi đường. Tin tưởng cái này ba đại thiên sứ dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển hắn đều có thể đem bọn họ tìm tới, mà lại cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nơi ở của bọn nó, mà lại nhân quả chi thư đích thật cũng cho thấy điểm này. Nếu là mình dựa theo cái này nhân quả chi đường truy tung đi qua, nhất định có thể tìm tới thiên sứ tộc tổng bộ vị trí. Không thể xúc động, tạm thời không thể xúc động. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Hắn vẫn là an nhịn ở chính mình tiến về thiên sứ tộc tổng bộ xúc động. Dù sao thời cơ cứ như vậy một lần. Nếu như là hắn lần này xâm nhập thiên sứ tộc tổng bộ bị phát hiện về sau, chỉ sợ lần tiếp theo các thiên sứ liền sẽ có chỗ cảnh giác. Muốn tiếp tục chui vào liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà lại hắn làm việc cũng là như thế. Không làm coi như xong. Một khi làm, nhất định phải thành công, mà lại để cho địch nhân không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Triệt để chảm thảo trừ căn, nhất kích tất sát, cho nên hắn tính toán đợi thực lực mình lại đề thăng một cái cấp độ về sau. Sau đó lại qua tìm thiên sứ tộc phiền phức, dạng này mới có thể để cho thiên sứ tộc trả một cái giá thật là lớn. Bằng không mà nói, coi như hắn hiện tại tiến về thiên sứ tộc tổng bộ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là hội đả thảo kinh xà mà thôi. Bất quá tìm được thiên sứ tộc tổng bộ vị trí. Như vậy hết thảy sự tình liền dễ làm. Tích tích ngay lúc này. Hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh. Lần này chiếm lấy thiên sứ tộc ba kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đánh bại thiên sứ tộc kế hoạch. Khiến cho thiên sứ tộc đối chủ ký sinh sinh ra cực lớn cừu hận. Thậm chí dẫn tới thiên sứ tộc người đối chủ ký sinh sinh ra cừu hận. Lần này hết thảy thu hoạch được 5000 cừu hận tinh. Hy vọng chủ ký sinh có thể không ngừng cố gắng. 5000 cừu hận tinh. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn tựa hồ chưa từng có thu hoạch được nhiều như vậy cừu hận tinh. Cho dù là trước đó tại Thâm Uyên làm ra chuyện lớn như vậy, cũng không có thu hoạch được 5000 cừu hận tinh. Nhưng là giờ phút này hắn vẻn vẹn chiếm lấy thiên sứ tộc tam đại tuyệt phẩm thánh khí mà thôi. Thế mà liền thu được nhiều như vậy cừu hận. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hệ thống tựa hồ cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ. Giải thích nói, bởi vì thiên sứ tộc là tông giáo hình thành tổ chức. Mỗi một vị thiên sứ đều tin ngửa người, cực kỳ cuồng nhiệt, có thể chúng nói chúng nó đối với dị giáo đồ hận ý là không chết không thôi. Mỗi một cái thiên sứ đều là như thế, cho nên sinh ra cừu hận giá trị đặc biệt nhiều. Mà chủ ký sinh tuy nhiên đánh bại Thâm Uyên yêu ma kế hoạch, đưa tới chúng nó cực lớn cừu hận, nhưng là kỳ thực cũng chỉ là một số Thâm Uyên vương giả đối chủ ký sinh sinh ra cừu hận giá trị mà thôi. Phần lớn Thâm Uyên yêu ma đối chủ ký sinh kỳ thực không phải hiểu rất rõ, đích thật. Hạ Bình gật đầu, hắn trộm lấy Thâm Uyên ma chủ bảo khố, kỳ thực cũng chỉ có những cái kia cảm kích Thâm Uyên vương giả rất là phẫn nộ mà thôi. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận Thâm Uyên yêu ma tới nói, hắn kỳ thực chỉ là cái vô danh tiểu tốt, mà lại vì bảo hộ ma chủ uy nghiêm, những cái kia Thâm Uyên vương giả cũng đem chuyện này che giấu đi, chỉ có tại cao tầng lưu truyền, cho nên lấy được cừu hận giá trị liền tương đối ít. Nhưng là thiên sử tộc liền không đồng dạng, chúng nó đối với dị giáo đồ thủ đoạn coi là hung tàn. Nói đến khó nghe một điểm cũng là cái rất keo kiệt chủng tộc. Tâm nhãn so cây kim còn nhỏ, có thù tất báo tại toàn bộ vũ trụ là có tiếng. Trong vũ trụ có cái danh ngôn, cái kia chính là đắc tội thiên sứ, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Cho nên Hạ Bình làm ra chuyện như vậy, quả thực là giày xéo bọn chúng tôn nghiêm, hung hăng đánh mặt của bọn nó, bởi vậy đưa tới cừu hận liền có thể tưởng tượng được. Đoán chừng hiện tại những thiên sứ kia đều hận không thể đem Hạ Bình rút gân lột ra. Xem ra đắc tội thiên sứ tộc đích thật là một kiện không sai mua bán. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên. Đắc tội những cái kia tông giáo tín đồ cùng đắc tội cái khác sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Lấy được cừu hận giá trị nhiều nhiều lắm, dù sao chúng nó đều là có tổ chức, tư tưởng thống nhất, mà lại mỗi một cái thực lực đều khá cường đại. Đắc tội một cái, cũng là đắc tội một đám, thu hoạch cực lớn, thật giống như pháo cối giống như, điểm một cái liền nổ. Đối với những cường giả khác tới nói, đây chính là tự tìm đường chết, đắc tội thiên sứ tộc không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại sẽ còn rước lấy cự đại phiền toái, nhưng là hắn liền không giống nhau, liền xem như đắc tội bọn này thiên sứ, chúng nó cũng không làm gì được chính mình, ngược lại vẫn có thể làm cho mình đến đại lượng cừu hận giá trị. Làm sao nhìn đều là một kiện 10 phần có lời mua bán. Lại đến mấy lần, nói không chừng rất nhanh liền có thể thu lấy được 10 vạn cừu hận tinh. Hạ Bình nghĩ nghĩ, trước đó trên người mình cừu hận tinh liền đạt đến 1.3 vạn cái. Hiện tại lại thêm 5.000 cừu hận tinh mà nói, đã là 1.8 vạn cừu hận tinh. Đây chính là con số trên trời đồng dạng trị số. Mà con số này kỳ thực khoảng cách 10 vạn cừu hận tinh cũng không tính là quá xa. Vẻn vẹn là hắn bây giờ có được cừu hận tinh, trên cơ bản thì tương đương với 1/5 trình độ. Được rồi, đây đều là việc nhỏ. Không biết cái này 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí như thế nào. Lúc này, Hạ Bình từ trên thân xuất ra 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu. Dương thần cung cùng ánh sáng chảm giới đao, cái này 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí đều tản mát ra không giống bình thường năng lượng ba động. Tuy nhiên trên người hắn đã có một số tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí là thần khí, nhưng là ai sẽ vén lên trên người mình pháp bảo hơn nhiều. Nhưng mà này còn là thiên sử tộc tuyệt phẩm thánh khí, củ bị không tầm thường uy năng, có ý tứ. Hạ Bình nắm lên thẩm phán chi mâu, hắn lập tức liền có thể cảm nhận được cái này tuyệt phẩm thánh khí không giống bình thường. Nội bộ ẩn chứa to lớn nhân quả pháp tắc, tựa hồ có thể căn cứ địch nhân khí thế khóa chặt. Dù cho địch nhân trốn ở vũ trụ nơi hẻo lánh, cũng y nguyên có thể truy tìm lấy dạng này nhân quả chi đường đem đánh giết. Đây là danh phó kỳ thực thẩm phán chi mâu. Chỉ cần bị kết luận có tội, địch nhân liền cơ hồ là hẳn phải chết. Tuy nhiên cái này tuyệt phẩm thánh khí nhân quả pháp tắc không bằng nhân quả thư cường đại như vậy. Nhưng là tại tuyệt phẩm thánh khí ở trong cũng là không như bình thường.